Chiến Thiên, chương 766, Hào Ngôn, Góc Truyện audio.com. Đồng Tân há miệng, vốn đang định tát nước theo mưa, vuốt mông ngựa Trịnh Hạo Thiên mấy câu, thì lời nói chợt nghẹn lại giữa họng, bất kể thế nào cũng không thể nói ra nổi. Mấp máy một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng nói lên lời. Các hạ là ai? Người nọ vênh mặt lên, nói. Bổn tọa Tề Văn Tài, đến từ Tề Gia Thương Khung Đại Lục. Sắc mặt mấy người Hồ Bá Thiên lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Bọn họ cũng nghĩ giống như Đồng Tân, vốn cho rằng nhân vật anh hùng trong lời đối phương là người từng chiến thắng Hoàng Trịnh Hạo Thiên. Nhưng không nghĩ tới người này lại phun ra một cái tên lạ hoắc, thật sự là khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ và một chút xấu hổ không nói lên lời. Thiệu Gia Nghĩa ho khan một tiếng, nói. Hách Liên Diệc đại đệ tử trưởng giáo đệ nhất giáo phái cổ chân giáo trên Thương Khung Đại Lục. Tề Văn Tài cười ngạo nghễ, nói. Không sai, chính là tông sư tương lai và niềm kiêu ngạo của Thương Khung Đại Lục chúng ta, Hách Liên Diệc đại nhân. Khóe miệng Hồ Bá Thiên khẽ giật giật, đưa mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên. Hai người cùng thầm nghĩ trong lòng, thật sự là xui xẻo mà. Bọn họ phát sinh xung đột kịch liệt với người của trưởng giáo chân nhân cổ chân giáo, cho nên vừa nghe thấy cái tên này, liền lập tức mất sạch hảo cảm. Tuy Trịnh Hạo Thiên đã lưu lại một con đường lui, nhưng cái loại cảm tình này lại rất khó thay đổi được. Hách Liên Diệc không sai, Đồng Mỗ cũng từng nghe thấy cái tên này. Đồng Tân trầm giọng nói, nghe nói người này thiên phú dị bẩm, chính là một vị khí sư linh giả ám hệ cường đại. Tu vi bản thân hắn cũng cực cao, hơn nữa bởi vì tu luyện ám hệ công pháp cho nên hàng phục nuôi dưỡng được mấy con thiên ma ma vương cường đại. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho thực lực của hắn hơn xa cùng cấp cùng giai, được xưng tụng là nhân vật thiên tài vạn năm khó gặp của Thương Khung Đại Lục. Hồ Bá Thiên do dự một chút nói. Đồng huynh, người này tiến vào chiến trường linh giả khi nào, vì sao Hồ Mỗ lại chưa từng nghe thấy? Tề Văn Tài sắc mặt khẽ biến, hắn cũng không biết Hồ Bá Thiên đang nói thật, còn tưởng hắn cố ý nói vậy, để khinh rẻ mình. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đã lạnh như băng, nói. Tiểu bối vô chi, sắc mặt Hồ Bá Thiên trầm xuống, nói. Người bất quá chỉ là linh giả ba sao mà thôi, thế nào, chẳng lẽ muốn khiêu chiến Hồ Mỗ hay sao? Tề Văn Tài nhìn ấn ký 4 sao trên mu bàn tay Hồ Bá Thiên, ánh mắt không khỏi mơ hồ bất định. Hắn cả giận hừ một tiếng, nói, người dám vũ nhục đại đệ tử trưởng giáo cổ chân giáo, tất sẽ có người tìm ngươi tính sổ. Dứt lời, hắn đã phất tay áo, xoay người rời đi. Hồ Bá Thiên cười gằn một tiếng, nói, cái loại chẳng ra gì. Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có chút lo âu. Vụ xung đột này thật sự là quá vớ vẩn. Tuy song phương không thật sự động thù, nhưng cũng khiến tâm tình đang tốt đẹp của mọi người mất sạch. Đồng Tân khẽ lắc đầu. Hồ huynh, Hách Liên Diệc này một năm trước mới tiến vào chiến trường linh giả. Hắc hắc, khi đó ngươi đã bị đưa lên liệp sát bảng, một mực tử chiến với liệp sát giả ở bên ngoài, đương nhiên không thể biết việc này rồi. Hồ Bá Thiên thu liễm lại tâm thần, nói. Nếu Hách Liên Diệc là khí sư linh giả hắc ám hệ, vậy sao lại chạy tới chiến trường linh giả này, chẳng lẽ cổ chân giáo yên tâm được sao? Khí sư linh giả ở trong nhân tộc có địa vị hơn xa luyện yêu linh giả. Hơn nữa, bọn họ bình thường đều lựa chọn con đường phụ tu, vì Góc Truyện audio.com, môn phái và thế lực mình phụ thuộc mà cung cấp trợ lực cuồn cuộn không ngừng. Một siêu cấp đại môn phái giống như cổ chân giáo, vấn đề quản chế đối với khí sư linh giả không thể nghi ngờ là rất nghiêm ngặt. Cho dù khí sư linh giả bình thường có muốn tiến vào chiến trường linh giả chỉ sợ cũng không được phép. Đồng Tân cười khổ một y tên, nói, Hồ huynh, nếu như người biết được chiến tích của hắn, thì sẽ không thấy kỳ lạ nữa đâu. Hồ Bá Thiên trong lòng dùng mình, nói, chiến tích của hắn chẳng lẽ so với Hoàng còn chói mắt hơn sao? Đồng Tân do dự trong chốc lát, nói, tuy vẫn kém hơn Hoàng, nhưng cũng rất kinh người. Hắn dừng lại một chút, nói, người này sau khi tiến vào chiến trường linh giả chỉ dùng nửa năm thời gian đã tấn chức tới 5 sao. So với Kim Cương Hoàng cũng chỉ kém một tháng thời gian mà thôi. Hắc hắc, kỳ thật trước khi Kim Cương Chiến Thần Hoàng xuất hiện, Hách Liên Diệc mới là trọng điểm bàn luận của nhân tộc chúng ta và các chủng tộc còn lại. Thiệu Gia Nghĩa chậm rãi nói, Đồng Huynh nói không sai, nếu người vừa rồi là linh giả Thương Khung Đại Lục tôn sùng Hách Liên Diệc cũng là chuyện đương nhiên. Hắc hắc, nhìn thấy Chiến Thần Hoàng đoạt mất danh tiếng của Hách Liên Diệc liền không nhịn được nhảy ra. Sắc mặt Hồ Bá Thiên có chút ngưng trọng nói, trong vòng nửa năm tấn trúc 5 sao thực lực thế này quả thật không phải bình thường. Người này đích xác có tư cách khiêu chiến Hoàng. Thiệu Gia Nghĩa than nhẹ một tiếng, nói. Kỳ thật trong vòng 10 năm trở lại đây, thiên tài trong các tộc xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Sau khi tiến vào chiến trường có tốc độ tấn cấp nhanh cũng có khối người. Chỉ là sau khi Hoàng xuất hiện liền che lấp đi quang mang của người khác. Hắn hơi dừng lại một chút, cảm khái vô vàn, nói. Điều khiến người ta nhắc tới Hoàng nhiều nhất không phải là tốc độ tấn cấp của hắn, mà là đảm lượng mới 5 sao đã tiến vào vô biên sa hà thí luyện. Chỉ cần một điểm này, đã khiến hắn bỏ rớt Hách Liên Diệc cùng cường giả trẻ tuổi trong các tộc lại rồi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng dậy sóng, hắn trầm giọng nói. Thiệu huynh, vô biên sa hải ở nơi nào? Trong ngọc thạch mà Dương Đông Thắng cho hắn tuy có ghi chép rất nhiều hiểm địa trong chiến trường, trong đó cũng có vô biên sa hải, nhưng phạm vi địa đồ trong ngọc thạch lại không được lớn lắm. Mặc dù hắn có biết tên, nhưng cũng không biết địa điểm cụ thể. Đương nhiên, đây không phải là Dương Đông Thắng sơ suất, mà là vì vị linh giả 9 sao này như thế nào cũng không nghĩ tới, Trịnh Hạo Thiên khi ở 1 sao đã có đảm lượng tiến vào hiểm địa rồi. Thiệu Gia Nghĩa chỉ về phương xa, nói, vô biên sa hải ở phía tây doanh địa chúng ta. Bất quá, khoảng cách lại quá xa. Nếu muốn đi tới đó, cho dù không ngừng xé rách không gian cũng phải mất trên dưới 1 tháng thời gian. Đồng Tân trong lòng khẽ động, nói. Trịnh huynh, ngươi hỏi cái này làm chi, không phải cũng muốn tiến vào vô biên sa hải chứ? Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nhưng trong lại hạ quyết tâm. Nếu Hoàng cũng có đảm lượng tiến vào vô biên sa hải, thì hắn có gì phải sợ hãi? Nếu ngay cả cửa ải này cũng không thể qua được, sau này hắn căn bản không có tư cách làm đối thủ của Hoàng. Sắc mặt Đồng Tân và Thiệu Gia Nghĩa đều khẽ biến. Bọn họ cũng không phải lính mới vừa tiến vào chiến trường, đương nhiên hiểu được vô biên sa hải đáng sợ tới mức nào. Đây chính là một cấm địa đủ khiến linh giả bình thường vừa thấy tên cũng phải biến sắc. Cốc truyện audio chấm cơm, trừ một số rất ít linh giả tối cường đại gia căn bản không ai có thể ra vào sa hải tùy ý tự nhiên. Trịnh Hạo Thiên mặc dù là tuyệt đại thiên tài của Phiêu Miễu Đại Lục nhưng lại không phải là cường giả 9 sao đã thành danh từ lâu. Nếu muốn tiến vào sa hải, đây chẳng phải là tự tìm được chết sao? Hiền đệ, ngươi muốn tiến vào sa hải thí luyện ta không phải đối. Hổ Bá Thiên trầm giọng nói. Bất quá trước khi tiến vào, Ngô huynh hy vọng ngươi làm một chuyện. Trịnh Hạo Thiên hứng thú hỏi. Chuyện gì? Cấp bậc, Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói. Chỉ cần ngươi có thể đề thăng cấp bậc tới 5 sao, vậy ta sẽ không phản đối nữa. Đồng Tân cùng Thiệu Gia Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự run động và kinh ngạc trong lòng đối phương. Hổ Bá Thiên không ngờ lại tin tưởng vào Trịnh Hạo Thiên như vậy. Cho dù hắn muốn tiến vào địa phương nguy hiểm như thế cũng không hề ngăn trở mà chỉ đưa ra một yêu cầu dễ dàng mà Trịnh Hạo Thiên gần như nhất định có thể hoàn thành được. Khẽ mỉm cười, Trịnh Hạo Thiên nói, Hổ đại ca yên tâm, tiểu đệ cũng không phải người lỗ mãng. Hơn nữa, hắn nói với giọng đầy thâm ý, 5 tháng 5 sao ư, hắc hắc thật ra tiểu đệ còn đang muốn thử xem có thể đạt tới 5 sao trong thời hạn này hay không. Sắc mặt Đồng Tân và Thiệu Gia Nghĩa đều khẽ biến, kinh hãi nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên. 5 sao trong toàn bộ chiến trường cũng xem như nhân vật tinh anh tuyệt đối rồi. Sau khi bọn họ tiến vào chiến trường giả, vẫn hành động hết sức cẩn thận, phải trải qua 10 năm, thậm chí là mấy chục năm thời gian mới có thể trở thành một linh giả 3 sao. Giống như Hổ Bá Thiên, có thể trong thời gian 2 năm ngắn ngủi đã trở thành 4 sao, ở trong toàn bộ nhân tộc cũng có thể xem là người nổi bật rồi. Hơn nữa, Hổ Bá Thiên là còn phải nhờ vào đám liệp sát giả. Nếu không phải có đám liệp sát giả cường đại chuyên môn tìm tới cửa, có lẽ hắn còn chưa đạt tới cấp bậc 3 sao ấy chứ. Trịnh Hạo Thiên chưa tiến vào chiến trường, nhưng tin tức của hắn đã bị khắp nơi chú ý, chứng tỏ hắn cũng không phải là linh giả bình thường. Nhưng nhìn biểu hiện của hắn sau khi tiến vào chiến trường, muốn nói có thể đạt tới cấp bậc 5 sao trong vòng 5 tháng, e rằng có chút quá sức rồi. Hò khan một tiếng, Đồng Tân nói. Trịnh huynh, kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần phải tranh đoạt chút hư danh này. Theo ta được biết, trong các đại linh giả tông sư hiện giờ của các tộc cũng có một số cường giả sinh sau vượt trước. Hơn nữa, hắn hơi dự một chút nói, Trịnh huynh đã lãng phí 1 tháng thời gian rồi, vị tất đã đuổi kịp được. Trịnh Hạo Thiên mất không đến 1 tháng đã trở thành linh giả 1 sao, cái tốc độ này vô luận có ở đâu cũng được gọi là thiên tài rồi. Chỉ đáng tiếc là Kim Cương Chiến Thần Hoàng chỉ dùng 10 ngày thời gian ngắn ngủi đã tấn chức 1 sao, chênh lệch giữa song phương quá rõ ràng. Đồng Tân không đánh giá cao hắn cũng là chuyện đương nhiên rồi. Khẽ gật đầu một cái, Trịnh Hạo Thiên mỉm cười nói. Đa tạ Đồng huynh, bất quá tiểu đệ vẫn muốn thử một chút, nếu không e rằng sẽ hối hận cả đời. Nguồn, Đồng Tân nhíu mày, nói. Trịnh huynh có điều không biết, kỳ thật thực lực của Hoàng và Hách Liên Diệp đã sớm vượt xa linh giả bình thường. Nhưng bọn hắn vẫn phải mất ít nhất 5 tháng thời gian mới có thể tấn chức 5 sao đó. Ngươi có biết vì sao không? Trịnh Hạo Thiên nghiêm mặt nói. Xin Đồng huynh chỉ giáo. Bởi vì vận khí, Đồng, cốc truyện audio chấm cơm. Tân trầm giọng nói, muốn trở thành 5 sao, nhất định phải giết 10 tên linh giả dị tộc 4 sao trở lên. Nhưng ngươi nếu muốn tìm được đủ 10 tên trong mấy tháng, lại chẳng phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Hoàng, Hách Liên Diệc Hàn đều là một mình độc hành, không hề dựa vào lực lượng chắc nơ tộc hay môn phái. Cho nên, trừ phải có thực lực ra, muốn làm được điều này cũng phải cực kỳ may mắn. Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, thoáng gật đầu. Tiến vào chiến trường nửa tháng, hắn đã nhìn thấy trên cơ bản đều là linh giả 3 sao hoặc là thấp hơn. Về phần linh giả 4 sao chân chính thì chỉ có 2 vị mà thôi. Đó chính là Hồ Bá Thiên và Hách Minh. Về phần dị tộc 4 sao, trừ địa ma vị đám yêu tộc linh giả vây ránh đến chết và nhân mã linh giả, hắn còn chưa thấy được bóng dáng kẻ thứ 3. Hắn khẽ thở dài một tiếng, muốn bằng vào thực lực một người, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi tìm được 10 tên linh giả 4 sao, quả thật không phải dễ dàng. Hách đạo trưởng, chính là bọn hắn sỉ nhục Hách Liên huynh. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến tai mọi người. Mấy người Trịnh Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn và Hồ Bá Thiên lập tức trở nên cổ quái và chán ghét. Cách chương.